Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, A Thái Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Bảo Nhi cũng không phải thực cho rằng Tả Nghị là Doraemon. Chỉ bất quá ba ba thật sự quá thần kỳ, năng lực chú ý rất nhanh trở lại một mực, đông đông, rung động quả trứng khổng lồ. Tò mò hỏi, ba ba, ngươi không phải nói đưa ta một cầu cầu sao? Chẳng lẽ cầu cầu là giấu ở này trứng bên trong? Nàng thật sự là đoán đúng. Tả Nghị cười nói, cầu cầu ngay ở chỗ này mặt a. Bất quá cần ngươi đem nó đánh thức, bởi vì nó đang ngủ đó. Bảo Nhi ánh mắt lại trợn tròn. A, trứng sinh không phải là con gà con tiểu vịt cùng chim nhỏ sao? Như thế nào tiểu cầu cầu cũng là trứng sinh? Bảo Nhi cũng không phải là loại kia vô tri 4 tuổi tiểu hài tử. Nàng nhận thức hơn 500 cái chữ, xem qua không ít cuốn sách truyện, còn có anime. Nàng bán tín bán nghi mà hỏi, kia như thế nào mới có thể đánh thức nó? Rất đơn giản, Tả Nghị nói, ngươi đem để tay ở phía trên, nó liền biết ngươi tại kêu nó. Vậy hồi tỉnh, nghe hoàn toàn không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng từ đối với ba ba tín nhiệm, còn có đối với tiểu cầu cầu chờ đợi, Bảo Nhi nhút nhát duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhẹ đặt ở vỏ trứng phía trên. Nàng hỏi, là thế phải không? Tiểu nha đầu lòng bàn tay ấm áp, này khỏa quả trứng khổng lồ thật ấm áp, sờ lên rất thoải mái, mà còn có thể cảm giác được đến từ trứng trong cơ thể mãnh liệt nhịp đập. Đông, đông, đông, như là tim đập, tại rất trong thời gian ngắn. Quả trứng khổng lồ nhịp đập tần suất cùng Bảo Nhi tim đập tần suất đạt tới nhất trí, tiến tới hình thành cộng minh. Kỳ diệu sự tình đang tại phát sinh. Đúng, Tả Nghị mỉm cười, trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn tuôn ra, thông qua lòng bàn tay rót vào quả trứng khổng lồ ở trong. Quả trứng khổng lồ rồi đột nhiên lộ ra chói mắt hỏa diễm hào quang. Cầm không có phòng bị Bảo Nhi cho đã giật mình, vô ý thức địa rút tay về. Răng rác, sau một khắc, vỏ trứng mặt ngoài bỗng dưng xuất hiện một đạo thật dài khe nứt, đồng thời phát ra thanh thúy tan vỡ âm thanh. Răng rác, răng rác, răng rác, trong nháy mắt, này hơn một thước trưởng quả trứng khổng lồ vỏ trứng phá toái, biến thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ nhau nhau rơi xuống trên mặt đất. Phong ấn tại trứng trong cơ thể đồ vật thức tỉnh, nó nằm sấp tại Tả Nghị trên bàn tay, mơ mơ màng màng địa mở mắt, mờ mịt địa tả hữu nhìn quanh một chút, sau đó cùng gần trong gang tấc Bảo Nhi bốn mắt nhìn nhau. Hoa, lúc này Bảo Nhi hoàn toàn quên sợ hãi, hai con mắt đều biến thành hình trái tim. Ba ba không có lừa gạt nàng, xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái toàn thân tuyết trắng, lông xù khả ái con chó nhỏ. Nó so với Tả Nghị lớn cỡ bàn tay không nhiều lắm ít. Ánh mắt đen lúng liếng ngập nước, viên viên cái mũi điểm đen, trên mặt chính là một cái viết kép, nảy sinh, chữ. Trong chớp mắt đục lỗ Bảo Nhi tâm linh. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình cùng này con chó nhỏ đặc biệt thân cận. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, lại như là nhận thức thật lâu. Bảo Nhi nhìn chằm chằm con chó nhỏ nhìn. Con chó nhỏ cũng đang nhìn Bảo Nhi. Nó trong đôi mắt lộ ra nhụ mộ thần sắc. Há miệng, uông, một tiếng. Ba ba, Bảo Nhi bị triệt để đánh bại. Nàng khẩn cầu, ta có thể ôm một cái nó sao? Tiểu nha đầu đã không muốn tìm tòi nghiên cứu vì cái gì cầu cầu là từ trứng bên trong xuất ra vấn đề. Hiện tại nàng thầm nghĩ hảo hảo ôm một cái nó, hôn nó, bồi bồi nó, chiếu cố nó. Đương nhiên, Tả Nghị đem con chó nhỏ đưa tới. Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận. Vô sự tự thông, sao không thầy cũng tự thông tỏ. Mà đem nó ôm tại trong lòng ngực của mình, nồng đậm vui sướng cùng hạnh phúc. để cho trên mặt nàng lộ ra ngây thơ nụ cười. Mặt mày cong cong má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Nói thật, Tả Nghị nhìn xem cũng ghen ghét một chút. Không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa chính mình đem người này phóng xuất có phải hay không chính xác. Con chó nhỏ ngoan ngoãn co giúp ở Bảo Nhi trong lòng. Nó giơ lên tiểu cái đầu nhỏ, dùng hắc rượu thạch đôi mắt nhìn xem tiểu nha đầu. Bảo Nhi nhịn không được đưa tay sờ sờ nó đầu. Con chó nhỏ lộ ra một cái thoải mái biểu tình, trả lại duỗi ra trắng nõn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm tiểu nha đầu ngón tay. Chọc cho người sau cười khanh khách. Ba ba, ba ba, nó thật đáng yêu a. Tiểu nha đầu quả thật vui vẻ xấu. Khả ái, Tả Nghị cười mà không nói. Hắn không có báo cho Bảo Nhi. Này đầu nhìn lên khả ái vô cùng con chó nhỏ. Kia chân thân là Thâm Uyên Cerberus. Thâm Uyên Cerberus, Thâm Uyên thế giới môn hộ khán thủ giả. Truyền kỳ giai vị siêu phàm ma thú. Nó có được nhiều hạng thiên phú năng lực, đã giỏi về cận chiến chém giết lại có thể thi triển cường đại pháp thuật. Chiến lực mạnh đủ để ngang hàng một chi chính quy kỵ sĩ đoàn. Chỉ bất quá mới vừa từ phong ấn trạng thái giải thoát xuất ra này thú con trả lại vô cùng nhỏ yếu. Nghĩ muốn trưởng thành đến truyền kỳ giai vị cần rất dài thời gian rất lâu. Thực lực bây giờ khi dễ một chút cự linh vu nô không có vấn đề gì. Thạch tượng quỷ tuyệt đối có thể dạy nó chính xác làm chó. Đương nhiên một khi khiến nó lớn lên, nhiều hơn nữa thạch tượng quỷ đối thượng cũng phải quỳ xuống đất hô ba ba. Tả Nghị cũng không lo lắng này đầu Thâm Uyên Cerberus thú con hội thương tổn đến Bảo Nhi. Bởi vì vừa rồi hắn trợ giúp tiểu nha đầu cùng đối phương hoàn thành tâm linh cộng minh. Cả hai sẽ trở thành đồng sinh cộng tử đồng bọn. Kia đương Tả Nghị không ở bên người thời điểm, nó đem phụ trách lên thủ hộ tiểu nha đầu trách nhiệm. Tả Nghị nói, ngươi cũng cho nó lấy cái danh tự a. Lúc này Bảo Nhi đều không có suy nghĩ, không chút do dự hồi đáp. Thái Khắc, nó danh tự tự kêu là Thái Khắc. A Thái, Thái Khắc, Tả Nghị rất ngạc nhiên. Ngươi nghĩ như thế nào đến dùng cái tên này? Ba ba chưa có xem mèo và chuột sao? Bảo Nhi dùng, ngươi thật sự là ao, ánh mắt nhìn xem Tả Nghị. Giải thích nói, Thái Khắc liền là mèo với chuột bên trong đại cầu Spy Nhi Tử. Ta thích nhất Thái Khắc. Tả Nghị xem qua, mèo và chuột. Nhưng hắn chỉ biết Tom mèo cùng Jerry chuột. Về phần con chó nhỏ Thái Khắc. Hảo ba, hắn sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Về sau gọi nó Thái Khắc. A Thái, Bảo Nhi vui vẻ địa kêu to nói. A Thái, Thái Khắc, Uông. Sau đó lại lần lè lưỡi thè lưỡi ra liếm a thè lưỡi ra liếm. Thè lưỡi ra liếm Bảo Nhi một tay nước miếng. Hết sức mại manh chi năng sự tình. Biết nó tướng mạo sẵn có Tả Nghị. Nhìn xem đều rất là không lời. Tại Asaet vị diện. Tuyệt đại bộ phận cường đại ma thú sở đàn sinh thú con hình thái đều là rất nảy sinh rất khả ái. Nhưng ở mấy cái kỷ nguyên lúc trước cũng không phải là như thế. Từng có tri thức uyên bác vu sư học giả đối với cái này tiến hành nghiên cứu. Cho rằng đây là có được cao độ trí tuệ ma thú xuất phát từ bảo hộ thú con mục đích sở sản sinh tiến. Hóa tác dụng không là bảo vệ thú con bị khác ma thú cắn nuốt. Mà là giảm bớt bị loài người trực tiếp sát hại khả năng. Nhưng mà hiện thực kết quả lại là khả ái mềm nảy sinh ma thú thú con. Là mạo hiểm giả cùng đám thợ săn thích nhất bắt đối tượng. Nghe rất là buồn cười. Nhưng Asaet sớm đã trở thành nhân loại chúa tể chủ vị diện. Bất kỳ cường đại ma thú cũng không thể đào thoát kỵ sĩ cùng vu sư săn bắt. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng không đến mức triệt để tuyệt chủng a. Đột nhiên, đang tại Bảo Nhi trong lòng làm nũng mại manh a Thái rút rụt xịt cái mũi. Ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nó đột nhiên tránh thoát Bảo Nhi ôm ấp nhảy rơi xuống mặt đất. Vung ra bốn cái chân vui sướng địa hướng phía phòng bếp chạy như bay. động tác không phải là chập choạng trơn trượt. Bảo Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh hô: "A Thái!" Tả Nghị sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, không xong, hắn đuổi theo sát lấy chạy vào phòng bếp, nhưng mà đã muộn một bước. Thái Khắc đồng học lúc này đã chui lên nấu đài, đem lúc trước Tả Nghị sắc thuốc hảo bò bít tết ngậm lên miệng. Gia hỏa này, Tả Nghị trên trán nhất thời toát ra ba cây hắc tuyến. Lấy tay một phát bắt được nó phần gáy ra, đem nó xách lên, mặc dù như thế, A Thái như trước gắt gao cắn bò bít tết không buông miệng. Tả Nghị rất muốn tìm roi xuất ra rút nó một bữa. Hắn vừa rồi đều quên Thâm Uyên Cerberus, thao thiết, thuộc tính. Thái Khắc lão nương trông coi Thâm Uyên môn hộ thời điểm. Muốn thông qua kia thủ vệ cửa khẩu có ba loại biện pháp. Theo thứ tự là chiến thắng nó, giấu giếm được nó cùng hối lộ nó. Tả Nghị lui tới Thâm Uyên thế giới nhiều lần, vẫn luôn chọn dùng hối lộ biện pháp. Hắn có không gian chỉ hoàn có thể mang theo đại lượng ăn thịt. Thâm Uyên Cerberus thích ăn nhất chính là thịt bò. Lúc trước Tả Nghị hối lộ một lần, cần phải trả nghiêm chỉnh đầu hắc giác man nghiêu cắt xuất ra thịt. Không sai biệt lắm một tấn phân lượng, người này hiển nhiên kế thừa nó lão nương ham mê. Nghe thấy được bò bít tết vị liền chạy vào giành ăn. Hiện tại cứ như vậy, vậy sau này còn phải. Ba ba, đang lúc Tả Nghị suy nghĩ nên như thế nào đối với kia tiến hành giáo dục thời điểm. Bảo Nhi chạy qua tới kéo ở hắn góc áo. Cầu khẩn nói, ngươi không nên trách A Thái. Nó nhất định là đói bụng mới như vậy. Có, Tả Nghị không lời địa buông xuống A Thái. Cảm giác chính mình dường như làm món việc ngốc. Rơi xuống đất A Thái đối với bò bít tết ăn như hổ đói. Bảo Nhi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ nó lưng. Ôn nhu nói, ăn nữ từ, ba ba không với ngươi đoạt. Khác nghẹn lấy, A Thái. A u a ừ a Thái, ta như vậy nảy sinh, các ngươi không bỏ phiếu, lương tâm sẽ không đau không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,